ánh trăng sáng thay thế của nam chính cặn bã. Chương 12, giải quyết, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Màn Thầu. Trên trang W những bình luận bên dưới đều liên quan đến Tiểu Hữu và Khương Văn Bân, fan hai bên triển khai cuộc đại chiến thế kỷ với fan của Phong Bảo. Trang W vừa mới bảo trì xong, các tin tức của các mình tinh khác trên trang W không có cập nhật gì mới, nhưng lướt một vòng trên trang W đều là chuyện liên quan đến Tiểu Hữu và Khương Văn Bân, mỗi một giây bình luận mới càng xuất hiện nhiều hơn, nội dung vẫn là những bình luận mắng chửi nhau giữa fan của hai nhà. Cái diễn đàn này cùng Tia Ba muốn chơi trò gì đây, tôi thấy fan của ai đó không biết xấu hổ thì có uy, muốn ngụy trang à? Đóng ngoặc vuông, tôi đồng quan điểm với lầu trên, có phải Kiều Tịnh mời Thủy Quân không? Thật hết thuốc chữa, đóng ngoặc vuông, trời ạ, xem các người mắng chửi ít nhiều gì cũng nghiêng về phía Kiều Tịnh. Quả thực là có dụng ý, các người chính là đám fan bị Khương Cầu câu dẫn, các người mắng cô ấy như thế, tôi thân là một người đàn ông nhìn thấy cũng tức đến đỏ mặt. Các người thấy Kiều Tịnh ưu tú, xinh đẹp hơn, dường như cả một đám đỏ mắt hùa nhau mắng chửi, thật không biết các người nhìn chúng Khương Cầu ở điểm nào. Đóng ngoặc vuông, +1 cho lầu trên, +1 cho lầu trên. Quả là một đoạn kịch hay, đầu tiên là tổ sản xuất trà đạp Kiều Tịnh, đoàn đội thì thiên vị Tiểu Hữu, vì muốn lăng xê nhóm trưởng của nhóm SC một phen. Tôi là một người qua đường cũng đau lòng thay cho cô ấy, Kiều Tịnh chính là cục đá lót đường cho người khác còn bị một đám MC mắng chửi. Đóng ngoặc vuông, lầu trên, ngươi là fan của Kiều Tịnh à, cái gì mà là người qua đường? Đóng ngoặc vuông, nói chuyện âm dương quái khí, các người cứ mắng Kiều Tịnh như vậy, cô ấy có làm gì các người sao? Đóng ngoặc vuông, công ty trò chơi Phong Bảo có rất nhiều fan trong nước, là một quần thể khổng lồ, nguồn cơn của trận chiến trên trang W là do tập đoàn Phong Bảo sắp mở công ty con, bởi vì fan của Phong Bảo có sức chiến đấu quá cường đại, fan của Tiểu Hữu cùng Khương Văn Bân liên tục bị công kích còn nháo đến mức khiến người khác chê cười. Cuối cùng fan của hai nhà đều rút lui trở về khu bình luận của thần tượng mình trên trang W, tóm lại đã chịu thu liễm rồi sao? Chỉ là một số fan cuồng của hai nhà cố tình muốn bôi đen câu chuyện, những bình luận tuyên chiến lại xuất hiện, trực tiếp ép fan của Phong Bảo rời sang chiến trường khác lại tiếp tục chiến đấu. Trong lúc đó, trên trang W rộng lớn xuất hiện một bình luận của một nhà văn có biểu tượng V, đại khái nội dung là suy đoán về việc công ty quản lý của nhóm nhạc SC muốn mượn Khương Văn Bân để lăng xê, công ty chỉ muốn nâng đỡ Tiểu Hữu, Kiều Tịnh nằm không cũng trúng đạn, bị cư dân mạng dùng lời nói công kích. Bất quá đám fan của Khương Văn Bân mắng chửi fan Phong Bảo chuyển chiến trường đến khu bình luận của Kiều Tịnh. Nhất thời, trang W của Kiều Tịnh đột ngột tăng lên gần 100.000 fan. Đại biểu truyền thông V, A còng Kiều Tịnh nằm không cũng trúng đạn, lại bị liên lụy, ai cần đầu chó, ai cần đầu chó. Cùng lúc đó, lãnh đạo của công ty giải trí Hoa Hạ ngồi trong văn phòng, hiện giờ đang mở cuộc họp liên quan đến Khương Văn Bân. Tôi cảm thấy Văn Bân hiện giờ không thích hợp lên trang W phát thông cáo, nếu Văn Bân phát thông cáo trên W, bọn truyền thông sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ cho rằng Văn Bân có liên quan đến chuyện này, sẽ làm đám fan tranh cãi kích liệt hơn, còn dẫn đến những bình luận bôi đen xuất hiện. Vốn dĩ có thể đặt mình bên ngoài chuyện này, vì điều gì còn muốn? Góc truyện audio.com, nhảy vào, quả thật không cần lên tiếng, chờ mọi chuyện hạ nhiệt, đám fan sẽ tự bình ổn trở lại. Nhưng mà, một nghệ sĩ khác lại bị mắng thê thảm như vậy, công ty của cô ấy không có đối sách gì sao? Người đại diện của Khương Văn Bân nhìn bề ngoài đã hơn 30 tuổi, là một mỹ nữ, lên tiếng giải thích. Về điểm này, xin lãnh đạo yên tâm, theo tôi được biết công ty giải trí Hạ Hoa muốn mượn cơ hội này để lăng xê, hơn nữa nghe đồn, con gái của một vị giám đốc nào đó trong công ty sắp về nước, nếu nhóm nhạc nữ SC phát triển tốt đẹp, có lẽ Kiều Tịnh sẽ bị buộc phải rời khỏi nhóm nhạc nữ SC, nhường vị trí cho người kia, căn bản không cần lo lắng cô ấy sẽ phản kích lại. Tổng giám đốc có chút tin tưởng vào lời giải thích của người đại diện của Khương Văn Bân, liên tục gật đầu. Khương Văn Bân vẫn luôn cảm thấy làm như vậy có chút không có đạo nghĩa, anh ta dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía người đại diện, anh ta cũng không hề quan ngại. Rời khỏi phòng họp thừa dịp không có người, người đại diện đến gần Khương Văn Bân, ái muội chỉnh lại cổ áo của anh ta, mỉm cười mị hoặc nói. Làm sao vậy, chẳng lẽ cậu thực sự coi trọng cái tiểu thần tượng kia? Trong mắt Khương Văn Bân hiện lên sự không kiên nhẫn, không có, ha ha, tốt nhất là như vậy. Cậu đấy còn có con đường tốt để đi, trước tiên không cần phải hủy hoại con đường của chính mình. Sao, buổi tối, Hoàng tỷ vẫn liên tục gọi điện thoại, Kiều Tịnh đang chuẩn bị nguyên liệu bỏ vào trong nồi canh, mắt nhìn thấy cũng không muốn tiếp máy. Lúc chiều, Hoàng tỷ muốn cô đăng một đoạn video giải thích lên trang W. Trên thực tế, là muốn cô nói lời xin lỗi với fan và Khương Văn Bân, nhằm bình ổn lại trận mắng chửi này. Hai ngày nay Kiều Tịnh không đến công ty, chỉ suốt ngày ở nhà nấu ăn, Diêu Diêu giúp cô đi siêu thị mua nguyên liệu, cô trò chuyện video cùng bà ngoại hướng dẫn cô cách nấu món ăn. Cũng may mắn người già thường ngày không chú ý đến trang WeChat, cũng không biết chuyện trên mạng, cho nên cô cũng không dự định nói cho bà biết, nói ra chỉ làm bà ngoại càng thêm lo lắng. Nấu canh xong, lúc này cửa nhà mở ra, Thẩm Luân đi công tác nhiều ngày đã trở về chung cư. Kiều Tịnh buông điện thoại, mắt nhìn về phía người đàn ông đứng ở huyền quan, nhẹ giọng nói. Anh đến thật đúng lúc, đã ăn chưa? Nếu còn chưa ăn, em vừa mới nấu canh xong. Cô gái trẻ đi lại trong phòng bếp, trước ngực đeo tạp dề, mái tóc dài tùy ý dùng cái kẹp kẹp lên, có một vài sợi tóc ngẫu nhiên rơi xuống, càng toát lên hơi thở hiền dịu an tĩnh của tháng năm. Trên mạng vẫn còn đang mắng chửi cô, còn cô lại có thể bình tĩnh nấu canh. Vốn dĩ Thẩm Luân mang theo sự nghi ngờ cùng tức giận đi đến đây, nhưng lúc này anh lại không nghĩ đến sẽ quấy rầy phần yên bình này. Hương thơm cách xa hơn nửa căn phòng bay đến đây, ít hầu của Thẩm Luân khẽ di chuyển. Cởi áo khoác, Thẩm Luân đặt trên ghế sofa, trầm mặt đi qua ngồi xuống. Kiều Tịnh mang chén canh đến, nhẹ giọng nói. Mau nếm xem, em đích thân làm đấy. Thẩm Luân liếc mắt nhìn cô một cái cũng không cầm lấy cái muỗng, trực tiếp bưng chén uống một ngụm. Ôi, hương vị quả thực không tồi, Thẩm Luân chậm chậm giãn chân mày. Uống được nửa chén, sự tức giận trong lồng ngực cũng giảm bớt đi 3-4 phần. Thời điểm muốn uống lần thứ hai, điện thoại của Kiều Tịnh đặt trên bàn vang lên. Mí mắt Thẩm Luân nhẹ nâng lên, liếc mắt nhìn cô. Góc truyện audio.com, điện thoại reo 5 lần 7 lượt, Thẩm Luân thong thả ung dung nói. Vì sao không nhận điện thoại? Giọng nói của Thẩm Luân rất trầm thấp, lời nói này càng nghe khá hiền hậu, làm người nghe như tắm mình trong gió xuân. Kiều Tịnh ở trong phòng bếp rửa trái cây, chuẩn bị làm món salad, trên tay còn dính nước. Nghe vậy, ngữ khí cô mềm mại cười nói. Anh giúp em nhận điện thoại đi, tay em ướt, không thể bắt máy được. Thẩm Luân ngẩn ra, đã rất lâu rồi, dường như anh không còn nghe thấy Kiều Tịnh dùng loại ngữ khí nũng nịu này nói chuyện cùng anh. Hơn nữa, đối với ngữ khí nũng nịu này còn rất hưởng thụ. Khóe môi Thẩm Luân khẽ nhếch lên, ngay sau đó che giấu giọng nói ôn hòa, làm bộ làm tịch dùng khăn giấy lau tay. Lại nhìn về phía phòng bếp thấy Kiều Tịnh đang rửa trái cây, sườn mặt xinh đẹp hiện ra, trong lòng Thẩm Luân có chút rung động, bất giác tay nhấn vào điện thoại. Điện thoại được bắt, giọng nói nghiêm khắc của Hoàng tỷ vang lên. Kiều Tịnh, em cảm thấy bản thân mình là một tiểu thần tượng rất nổi tiếng sao? Cả một buổi trưa không nhận điện thoại của chị, chính là muốn đích thân người đại diện như chị đến tận cửa mời em à? Không phải chị bảo em quay một đoạn video giải thích sao, hiện giờ trên mạng nháo loạn lớn như vậy, em đăng một cái video, sẽ không còn ai mắng em nữa, chị và công ty đã bàn bạc, công ty cũng sẽ phối hợp với em lên tiếng giải thích, đợi chuyện này lắng xuống, đối với em, đối với Tiểu Hữu, thậm chí đối với toàn bộ thành viên trong nhóm nhạc SJ có gì là không tốt, nếu em không nghe lời, không nghe theo sự sắp xếp của công ty, người đại diện như chị cũng không thể giải quyết, mọi hậu quả em tự gánh lấy. Alo, Kiều Tịnh, em nói chuyện đi. Trong điện thoại ngữ khí của Hoàng tỷ không hề khách khí, thậm chí còn thấp giọng quát lớn. Thẩm Luân nghe hết, đó là một câu mắng chửi người đầy thô tục. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt đen nháy mắt hiện lên sự lạnh lùng, mặt mày xuất hiện 9 phần lạnh lùng cùng tàn khốc. Kiều Tịnh cuống quýt cởi tạp dề ra, ánh mắt khẩn cầu nhìn Thẩm Luân, dùng khẩu hình miệng nói, sau đó nhận lấy điện thoại đi về phía phòng ngủ, ăn nói khép nép. Alo, Hoàng tỷ, vừa rồi em. Nghe tiếng đóng cửa cùng âm thanh loáng thoáng từ trong phòng ngủ truyền ra, nháy mắt Thẩm Luân không còn tâm trạng ăn. Mãi đến khi Kiều Tịnh từ phòng ngủ bước ra, Thẩm Luân nhướng mày hỏi. Trong điện thoại chính là người đại diện. Đúng vậy, anh đều nghe thấy à? Kiều Tịnh lộ vẻ mặt xấu hổ rất lễ phép mỉm cười, nhẹ giọng giải thích. Chỉ là hiểu lầm, bởi vì nguyên nhân liên quan đến chương trình, trên mạng có rất nhiều người cho rằng em thích Khương Văn Bân, nhưng căn bản em chỉ gặp qua anh ta có mấy lần, hơn nữa em đã có bạn trai rồi. Cô nhìn cái chén không trong tay Thẩm Luân, đang muốn múc cho anh thêm một chén nữa, giây tiếp theo cổ tay đã bị bàn tay ấm áp nắm lại. Kiều Tịnh, cô kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Luân, đôi mắt đen nhánh chớp chớp ẩn chút thủy quang. Thẩm Luân chần chờ nhíu mày, nháy mắt lại buông lỏng bàn tay. Chỉ là trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm xúc ấm áp khi da thịt tiếp xúc với nhau, trái tim anh có chút ngứa ngáy. Khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Luân mất tự nhiên chợt đỏ mặt, tầm mắt đặt ở chỗ Kiều Tịnh rời đi, anh đứng dậy nói. Chuyện này để anh xử lý. Vừa đi đến trước cửa, Thẩm Luân nhận áo khoác trong tay Kiều Tịnh, thanh âm ôn hòa nói. Đừng, góc chuyện audio.com, lo lắng em làm rất đúng, về sau có chuyện gì nhớ rõ phải nói với anh. lái xe rời khỏi tiểu khu Thẩm Luân chau mày, anh ngồi trong xe, sau đó dừng xe ở bên đường, anh đứng ở vén đường hút một điếu thuốc, bóng dáng cao lớn dưới ánh đèn đường kéo dài ra. Hút thuốc xong, nội tâm anh có chút khó chịu cũng có chút bình ổn, vì thế liền gọi điện thoại cho Vương Hiểu. Điều tra một chuyện, dừng một lúc Thẩm Luân vẻ mặt âm trầm nói, cái tên Khương Văn Bân kia, hãy cho hắn ta một bài học. Cúp điện thoại, Thẩm Luân dẫm tàn thuốc lại ngẩng đầu lên, đáy mắt không còn sự âm trầm, chỉ thể hiện sự lịch sự nho nhã của một tổng giám đốc công ty lớn. Nhìn chiếc xe của Thẩm Luân biến mất ở ngã rẽ, khóe môi Kiều Tịnh hơi cong lên, trên mặt xuất hiện sự vui vẻ. Cô xoay người trở về nhà, đóng cửa cẩn thận. Kiều Tịnh cố tình để Thẩm Luân nghe điện thoại, những lời nói nặng lời của Hoàng thì cô đã sớm đoán ra được, bởi vì cô phải đi đúng cốt truyện, quả thực không thể vô duyên vô vớ thể phát sinh mâu thuẫn với công ty, nhưng thực sự cô nuốt không trôi khẩu khí này, không phải trong lòng Thẩm Luân luôn cảm thấy hổ thẹn với cô sao, vừa đúng lúc cũng vừa khéo, thật ra cô chỉ thuận nước đẩy thuyền một phen. Kế tiếp, để xem Thẩm Luân dự định sẽ bồi thường cho cô như thế nào. Giải quyết xong chuyện này, Kiều Tịnh thuận tay đem đổ nồi canh hầm, quay về phòng ngủ để đi ngủ. Giữa trưa hôm sau, người đại diện xinh đẹp của Khương Văn Bân nhận được điện thoại của thương hiệu quảng cáo, không chỉ có một thương hiệu. Sau khi Khương Văn Bân nổi tiếng, giá trị con người cũng như nước lên thì thuyền lên, hợp đồng quảng cáo thù lao ít nhất cũng là 7 con số, chỉ trong một buổi sáng đã có 3 thương hiệu lớn điện thoại đến bảo không muốn gia hạn hợp đồng tiếp cùng Khương Văn Bân. Thậm chí một tạp chí thời trang ALEON trong nước cũng điện thoại đến, ban đầu đã chọn Khương Văn Bân làm nhân vật đại diện cho ảnh bìa của tạp chí, chỉ là hiện giờ tạp chí đã thay đổi ý định, muốn đổi Khương Văn Bân, thay thế một nam minh tinh khác có độ hot giống vậy tên là Chiêu Văn. Từ lâu đã có tin đồn Chiêu Văn và Khương Văn Bân bất hòa, mọi người trong giới đều biết, người trong công ty sôi nổi suy đoán, không biết Khương Văn Bân đã đắc tội với nhân vật lớn nào, lại muốn chỉnh anh ta như vậy. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối gạch chéo gạch chéo gạch nối dài gạch nối gạch chéo gạch chéo gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Sao editor, anh thầm thích rồi mà cứ mãi giả vờ tớ đã quay lại rồi đây, sau khi ăn Tết no tròn tớ sẽ bù đắp cho các cậu 2 chương luôn nè. Bắt đầu hành trình edit tiếp, mọi người ăn Tết vui không? Cách chương.